Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, giấc mộng này thế giới. Quả nhiên sẽ không tử vong. Mộng thế giới, một cái mặc nhà mạo hiểm phục sức người, trong tay nắm vuốt địa đồ. Mộng thế giới tân thủ thôn trung cực bảo tàng, cần đánh bại cực ác cự nhân tọa hạ 12 con canh cổng chó. Chấm ngoặc kép, đối phương dựa theo địa đồ chỉ thị, đi vào địa điểm chỉ định. Nơi đó 12 cây cột hiện lên hình tròn chi thế, đem ở giữa nhất một cái bảo dương vây quanh, mà 12 cùng cây cột phân biệt có xiềng xích đem từng cái sinh linh trói lại. Vậy ở nơi đó, đây chính là 12 canh cổng chó. Nhà mạo hiểm nói thầm lấy. Trong lúc nhất thời, cái kia 12 cái bị tỏa liên buộc sinh linh, nhao nhao ngẩng đầu, xiềng xích lắc coi như vang, phảng phất sẽ tùy thời tránh thoát đồng dạng. Canh cổng chó, người mới là canh cổng chó. Chúng ta là vĩ đại hoang giới đại quân. Thế nhưng là lão đại. Chúng ta không phải địa ngục đại quân. Hoàng giới sớm mất a. Chấm ngoặc kép, cái kia 12 canh cổng chó líu díu, tựa hồ đối với thân phận của mình bất mãn hết sức. Trong đó, một cái canh cổng chó hướng phía mạo hiểm giả giống to. Ngu xuẩn phàm nhân, tới, giải khai chúng ta phong ấn, tha cho ngươi khỏi chết. Mạo hiểm giả thấy thế, dọa đến hướng phía sau chạy, dám đào tẩu, chết đi. Trong đó một cái canh cổng chó, một ngụm phun ra hỏa diễm đem mạo hiểm giả thiêu chết. Sau một khắc, vị kia mạo hiểm giả xuất hiện tại tân thủ thôn ma pháp trận nơi này. Mạo hiểm giả kia sắc mặt trắng bệch, cả người bị sợ choáng váng. Chậm một hồi lâu, đối phương mới chỉ hoàn qua. Chờ một chút, ta không chết. Đối phương huy động cánh tay. Hết thảy bình thường, mình không có thiếu cánh tay thiếu chân. Đồng thời, cũng không có tử vong thống khổ, chỉ là nhớ lại có chút dọa người mà thôi. Mộng thế giới không có gạt ta, thật sẽ không chết, sẽ không tử vong, sẽ không thiếu khuyết linh kiện. Liền ngay cả duy nhất tử vong trừng phạt, rơi đẳng cấp chuyện này, cũng bởi vì là tân thủ, cho nên miễn đi, ta cảm thấy ta có thể làm. Mạo hiểm giả này hấp tấp hướng lấy trước đó trong trí nhớ vị trí chạy tới. Đối phương không có kêu lên những người khác. Hắn muốn mình độc chiếm cực ác cự nhân tài sản. Lại một lần nữa đi vào 12 cột đá trước. Mạo hiểm giả hai tay chống nạnh. Nghiêu bức không ai bì nổi. Ha ha ha. Canh cổng chó nhóm. Thức thời một chút ngoan ngoãn thần phục. Đem chủ tử của các ngươi. Cực ác cự nhân tài sản giao ra. Trong chớp nhoáng này. 12 canh cổng chó. 12 vị đại quân trong nháy mắt mộng. Chủ tử, cực ác cự nhân, cái kia phản đồ, trong đó một vị đại quân gầm thét, gào thét, chết chết chết, năm đó, liền là hắn phái ra thủ hạ người hầu, cái kia cực ác cự nhân, làm cho đối phương đi thủy nguyên giới quấy rối, kết quả đối phương trái lại phản bội, cùng thủy nguyên giới sinh linh quấy hòa vào nhau, bây giờ, cái kia hèn mọn phàm nhân, đối phương vậy mà nói hắn là cực ác cự nhân người hầu. Cái này có thể nhịn. Một cái sóng siêu âm trực tiếp đem mạo hiểm giả đánh chết. Nhưng một lát sau, đối phương lại nhảy nhót tưng bừng tới. Đáng chết, cái này hỗn đản nhân loại tự hồ có vấn đề. Đáng tiếc chúng ta chỉ là hình chiếu. Nếu là bản thể đích thân tới, tuyệt đối giết chết hắn. Trước mắt hoang giới đại quân nhóm, chỉ là hình chiếu. Bọn hắn bản thể còn tại trong địa ngục. 12 vị hoang giới đại quân cuồng loạn, hướng phía mạo hiểm giả kia phát động công kích. Tại chết vô số hồi về sau, nơi này bí mật rốt cục không cách nào giấu giếm. Cái khác người mạo hiểm tại cái kia tiếng vang cực lớn hấp dẫn dưới, cũng phát hiện nơi này, đại lượng phiếu mạo hiểm giả hội tụ, nhìn thấy cái kia bảo dương không có, xử lý 12 canh cổng chó, chúng ta liền có thể cầm tới bảo dương. Chúng ta hẳn là đem thả xuống thành kiến, trước tập hợp hỏa lực xử lý canh cổng chó. Đại quân nhóm nghe những người phàm tục kia một ngụm một tiếng canh cổng chó hô hào. Nghe được bọn hắn huyết áp thăng cao, nhưng lại không thể làm gì. Vô số mạo hiểm giả bay vọt mà đến. Bọn họ đều là phàm nhân. chỉ có số ít so phàm nhân cường một điểm mà thôi. Đại quân nhóm mặc dù là hình chiếu, nhưng cái này một sợi hình chiếu cũng có thể so với thần linh tứ cảnh bên trong thần hạ cấp. Diệt đi những phàm nhân này dễ như trở bàn tay. Nhưng, những phàm nhân này không chết, liền rất buồn nôn. Trong đó một vị đại quân, bị mạo hiểm giả đột phá phòng tuyến, xông lại, trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương. Dù là tại sau đó một giây đối phương bị làm chết, nhưng vẫn là thành công đem vị này đại quân cho buồn nôn đến. Thậm chí có thất đức mạo hiểm giả, không biết từ nơi nào lấy tới phân khô, nhánh cây xuyên lúc nào tới, xem như vũ khí, đánh tới hướng đại quân nhóm. A phi, áp loại, một vị đại quân há mồm trong nháy mắt, bởi vì trước mắt mạo hiểm giả quá nhiều, giết chi không dứt. Không có chú ý tới có người đem một đống phân khô xuyên ở trên nhánh cây. Hướng phía hắn đánh tới. Cái này không để ý. Một đống phân khô nhập miệng. Ách a, ta muốn giết ngươi. Một trận đất rung núi chuyển. Trước mắt đám mạo hiểm giả đoàn diệt. Nhưng chỉ chốc lát sau, những tên kia lại xông ra. Ta chịu không được cái này ủy khuất. Vị kia miệng đầy phân khô đại quân pha lê tan nát cõi lòng. Trực tiếp tự bạo, liều mạng thụ thương cũng phải đem mình hình chiếu cho triệt tiêu. Cái khác đại quân thấy thế, cũng sinh lòng thoái ý. Nhưng bọn hắn hình chiếu bị nhốt ở chỗ này. Muốn rời khỏi, trừ phi hình chiếu tử vong. Một khi hình chiếu tử vong, bọn hắn bản thể cũng sẽ thụ trọng thương. Tử vong đối bọn hắn tới nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cái kia vô tận thống khổ cùng tra tấn. Bọn hắn bị cầm tù tại địa ngục, muốn chết đều không chết được, mà hình chiếu chết đi, sẽ đem chết đau đớn rõ ràng truyền lại cho bọn hắn. Do dự phía dưới, bọn hắn quyết định vẫn là tiếp tục bảo trì hiện trạng. Bọn hắn cho rằng, trước mắt những phàm nhân này sở dĩ không chết, đại khái là cùng loại với hình chiếu đồng dạng. Bản thể không chết, bọn hắn có thể vô hạn phân ra hình chiếu đến. Nhưng chỉ cần không ngừng mà giết chết những người phàm tục kia, bọn hắn đều nhờ thụ mấy lần tử vong thống khổ, liền sẽ sợ hãi, liền sẽ rời đi nơi này. Nhưng mà bọn hắn suy nghĩ nhiều, những người mạo hiểm này, căn bản liền không có đau đớn. Vô số lần tử vong, vô số lần tra tấn, trong đó một chút thất đức mạo hiểm giả, bọn hắn phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tiêu diệt những cái kia cường đại canh cổng chó. Nhưng trước đó cái kia chết mất canh cổng chó, hay là bởi vì phân khô công kích mới chết, bọn hắn sợ sệt phân và nước tiểu. Bên trong một cái mạo hiểm giả đưa ra ý nghĩ này. Trong nháy mắt, cái khác thất đức đám mạo hiểm giả linh cảm đại phát. Một số người ra dáng học tập trước đó mạo hiểm giả nhặt đến phân khô. Thậm chí có mạo hiểm giả, mình tại chỗ kéo một đống. Không thể không nói, giấc mộng này thế giới 10 phần chân thực. Ngoại trừ sẽ không tử vong, không có đau đớn các loại nhân tố, canh cổng chó, ăn ta đại tiện công kích. Bên trong một cái mạo hiểm giả, là thủy nguyên chi thư áo lót, đối phương khống chế cái này áo lót dẫn đầu hành động. Cái khác mạo hiểm giả thấy thế, nhao nhao bắt trước, trong lúc nhất thời, chiến trường này hôi thối, ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, hoang giới đại quân há mồm, chuẩn bị mắng to. Nhưng nghĩ tới trước đó cái kia miệng đầy phân khô đại quân. Hắn dọa đến lập tức im miệng. Ta chịu không được cái này ủy khuất. Lại một cái đại quân tức giận đến hủy đi mình hình chiếu. Tiếp nhận cái kia một phần tử vong đau đớn. Ta liền chưa từng thấy loại địch nhân này. Chấm ngoặc kép, đại quân nhóm một cái tiếp theo một cái biến mất. Cách làm của bọn hắn rất sáng suốt. Tại bọn hắn hình chiếu biến mất về sau, đầy trời phân và nước tiểu theo nhau mà tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.